Brick Player Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Võng Du Thần Cấp Cường Hào. Góc Chuyện Audio.com. Ở bên trong thiên thế dưới bàn tay của mỗi một con boss dã ngoại đều dính đầy máu tươi của người chơi. Đây chính là vinh quang của những con boss dã ngoại. Boss dã ngoại có một loại uy nghiêm tối cao. Bọn nó là một trong những giai cấp cao nhất của thiên thế. Trong việc chiến đấu bọn chúng chính là quý tộc. Điều này cho thấy bọn chúng là những nhân vật khủng bố mà không phải người chơi nào cũng có thể tiêu diệt. Sở U dám to gan lấy một thân một mình chọi với hai con thủ lĩnh tinh anh hay sao? Đó là bởi vì dựa vào khả năng kháng ma của bản thân. 13 điểm kháng ma đã là mức cao nhất ở thời điểm sơ kỳ của game. Phải biết những trang bị cộng thêm điểm kháng ma pháp chỉ có thể xuất hiện sau khi đạt level 20 trở lên. Hơn nữa chỉ ít phải là trang bị hồng tước. Thu được trang bị kháng ma pháp đã không dễ. Kiếm điểm thuộc tính kháng ma pháp lại càng khó hơn. Kháng ma pháp, nói một cách đơn giản là chống lại ma pháp, giảm thiểu sát thương ma pháp từ quái hoặc người chơi gây ra. Kháng ma pháp càng cao thậm chí là có thể xuất hiện hiệu quả chống lại. Trừ khi mệnh trung người chơi ma pháp cũng rất cao thì có thể giảm thiểu khả năng xuất hiện chống lại. Thế nhưng cho dù có những thứ này vẫn không đủ để một mình solo với boss dã ngoại. Đặc biệt là đẳng cấp của song phương bằng nhau. Nếu như cố gắng cường ngạnh mà chọi với boss cũng chỉ có thể đi thỉnh kinh. Nguyên nhân làm cho Sở U tự tin như vậy là vì Sở U là một người trọng sinh. Tâm tư, muốn bước lên cao hơn một chút và lại cao hơn một chút. Tư thái, muốn làm càn một ít. Nếu như có thể, vậy thì thỏa thích làm càn đi. Đa số người chơi đang khổ cực để tăng đến cấp 3. Còn Sở U thì mang theo một cái tư thái ngạo mạn. Điên cuồng hướng về con boss dã ngoại đầu tiên của thiên thế. Xấu xí ma nữ chậm rãi ngẩng đầu. Trong con mắt không có một chút nhân tính nào mà nhìn Sở U, nhìn cái người chơi to cao này. Thận trọng mà bước từng bước hướng về vương tọa của mình ngồi xuống. Mặt của cô ta một nửa là vảy rắn, một nửa là gương mặt trẻ con rất thanh tú. Khè, lưỡi rắn duỗi ra từ trong miệng nàng mềm mại mà lại rắn chắc. Khóe miệng cô ta hơi dương lên, mơ hồ có thể thấy được hai cái răng nanh màu xanh trong miệng. Gương mặt của ả cũng từ từ mà chuyển thành dữ tợn. Ả ta tựa hồ đang nở nụ cười. Một cỗ cảm giác không đâu vào đâu dâng lên trong đầu của Sở U. Hắn thực sự cảm thấy con boss dã ngoại này đối với hắn lộ ra nụ cười. Thân rắn trong nháy mắt chuyển động. Xấu xí ma nữ dùng tốc độ cực nhanh lao đến Sở U chỉ cách mình khoảng 20 mét. Từ pháp trượng tạo ra một quả cầu ánh sáng quăng về hướng của Sở U. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Quả cầu ánh sáng dùng tốc độ rất nhanh mà lao về hướng Sở U. Sở U lúc này vẫn đang tập trung tinh thần để làm có thể nắm bắt tiết tấu. Lông mày Sở U khẽ nhăn lại. Trong nháy mắt Sở U nghiêng người tránh thoát công kích. Lúc này, xấu xí ma nữ lại một lần nữa phóng ra quả cầu ánh sáng. 1.5 giây, Sở U tính toán ra được khoảng cách công kích của con boss này là cỡ 1.5 giây, lại một lần mạo hiểm tránh thoát được quả cầu ánh sáng. Đồng thời Sở U cũng mở ra hình thức chạy bộ, chạy theo hình chữ S nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Song phương rất nhanh nằm trong phạm vi 10 mét. Sở U tính toán thời gian rất chính xác. Cảm thấy lúc này ma nữ sẽ một lần nữa phát ra công kích nên thân thể đã chuẩn bị từ rất lâu. Nhìn thấy đối phương phát ra công kích Sở U liền lập tức tránh ra. Đồng thời sử dụng kỹ năng trảm thủ. Một quang ảnh hình dao bầu xuất hiện trên đỉnh đầu của ma nữ. Một đao chặt vào phần gáy của đối phương. Nhất thời xuất hiện tổn thương. 200, đồng thời trải qua lần né tránh lúc nãy Sở U cũng đã đến bên người của đối phương vung ra một đao. 37, tổn thương thật là thấp, lực công kích hiện tại của Sở U đã là 77. Xấu xí ma nữ hơi nhướng mày, con mắt nhắm lại trở nên nghiêm túc, đầu hơi dương lên liền xuất hiện một cái kỹ năng khác. Khá lắm, HP không có giảm xuống bao nhiêu liền bắt đầu sử dụng kỹ năng. Không hổ là boss dã ngoại, Chỉ có điều, kỹ năng đó là gì? Trong nháy mắt Sở U đã nhìn rõ ràng cũng đồng thời suy nghĩ về kỹ năng này của ma nữ. 3 giây, siêu này cần thời gian 3 giây mới có thể triển khai. Sở U vội vàng bỏ chạy, bởi vì kỹ năng ma pháp của đối phương tên là tử vong ngủ say, điều này hiển nhiên là ma pháp khống chế. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được nếu như bị đối phương khống chế lại. Trong 3 giây thời gian đó, Sở U đã rời khỏi phạm vi 20 mét xung quanh đối phương. Đặc biệt là một giây sau cùng Sở U bỗng dưng nhảy lên một cái để kéo dài khoảng cách xa hơn để càng thêm an toàn. Chỉ là, điều này cũng không có tác dụng gì cả. Bởi vì trên thân thể của Sở U đã xuất hiện phù văn giấc ngủ, vì thế Sở U đã triệt để bị khống chế rồi. Chấm, nội tâm của Sở U kinh hãi. Chuyện này đây là ma pháp có tác dụng trên khoảng cách lớn và không thể thoát ra khỏi phạm vi của nó. Liếc mắt nhìn thời gian khống chế của ma pháp, cần đến 30 giây trạng thái này mới tự động giải trừ. Sau đó, Sở U liền nhìn thấy đối phương lại một lần nữa triển khai kỹ năng ma pháp. Một lượng lớn chùm sáng màu xanh tập trung ở bên trong của pháp trượng. Ma nữ giơ hai tay lên thật cao và ngẩng đầu nhìn lên chùm sáng. Trong miệng ả không ngừng lẩm bẩm, không khí chung quanh tựa hồ cũng xuất hiện vết tích, điều này nói rõ kỹ năng này vô cùng mạnh mẽ. 8 giây, ma pháp này cần đọc 8 giây mới có thể hoàn thành. Sở U cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương triển khai kỹ năng. Vạn xà phệ tâm, lấy xấu xí ma nữ làm trung tâm. Một đạo chùm sáng màu xanh nhất thời mãnh liệt bộc phát mà ra. Dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán về bốn phía xung quanh. Ma pháp công kích phạm vi lớn. Nói đến đây, nếu bạn nào thắc mắc ma pháp công kích phạm vi lớn là gì thì nói một cách đơn giản, nó là những skill AOE thích hợp dùng trong các trường hợp. Gom quái rồi diệt hoặc là các trận đoàn chiến. Trong đó một đạo chùm sáng màu xanh đánh về hướng của Sở U. Hắn thậm chí nhìn thấy bên trong chùm sáng này mơ hồ xuất hiện hình ảnh của một con rắn. Hết cách rồi, chỉ có thể dùng bản thân chống cự mà thôi. Chùm sáng kia rốt cuộc tiến đến gần và đánh vào vị trí trái tim của Sở U, phá một tiếng. 566 tổn thương xuất hiện. Lượng máu của Sở U bỗng nhiên giảm xuống hơn một nữa. Chỉ còn 234 HP, đồng thời bởi vì chịu đến công kích nên trạng thái khống chế bị giải trừ. Thế nhưng, cái áo giáp của Sở U liền bị đánh nổ mất tiêu rồi. Chuyện này làm sao có thể? Sao có thể có chuyện đó? Thiên thế không chỉ rơi ra trang bị cho người chơi mà còn có thể đánh tan trang bị của người chơi. Thông thường sau khi đánh nổ trang bị của người chơi, độ bền của trang bị sẽ về không hoặc là độ bền của trang bị rất thấp mới có thể xuất hiện tình trạng này. Nếu như đánh ra một đòn tấn công thêm vào vết thương chí mạng sẽ gây ra sát thương cực cao. Lúc này sẽ có một tỷ lệ nhất định đánh hỏng trang bị của người chơi. Cách chương.